Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 309, chương 309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tuệ Mẫn và Lâm Tiếu cùng ở tổ A, cô bé nói. Lần sau nhất định tớ sẽ thi điểm cao hơn. Dư Chiêu Chiêu cũng ở tổ A, cô bé cũng nói với Lâm Tiếu. Chắc chắn tớ cũng sẽ tiến bộ, ít nhất nằm trong top 3. Cô bé không muốn viết bản kiểm điểm vừa xấu vừa dài nộp cho mẹ nữa. Cô Dương dùng phương pháp chia nhóm học tập quả thực phát huy tác dụng. Ngay lập tức học sinh đều bị kích động tinh thần không chịu thua. Cả ngày hôm nay, tiết học nào thầy cô cũng chữa bài kiểm tra. Có lẽ xuất phát từ bản photocopy bài kiểm tra toán của Lâm Tiếu được cô Dương dán bên cạnh bảng đen nên giờ ra chơi nào cũng có bạn đến mượn Lâm Tiếu. Bài kiểm tra các môn. Lâm Tiếu, cho tớ mượn bài kiểm tra môn ngữ văn của cậu xem chút được không? Lâm Tiếu, bài kiểm tra môn tiếng Anh của cậu ở chỗ bạn nào rồi? Bài kiểm tra các môn của Lâm Tiếu chỉ ở trong tay cô được một tiết. Thầy cô chữa bài xong, vừa hết tiết là bị các bạn mượn đi ngay. Các học sinh truyền cho nhau. Lâm Tiếu hoàn toàn không biết bài của mình trong tay ai. Có bạn đến mượn cô chỉ có thể chỉ một hướng đại khái. Vừa nãy ở bên đó, cậu đi tìm thử xem. Lâm Tiếu không thể hiểu nổi sự nhiệt tình của các bạn. Tại sao các cậu đều muốn xem bài của tớ thế? Bài kiểm tra ai cũng có. Đáp án chính xác thầy cô cũng giảng rồi. Mượn bài của cô muốn xem cái gì chứ? Dư Chiêu Chiêu nhanh chóng chạy lại. Lâm Tiếu, đợi bài của cậu lấy lại được hết. Tan học cho tớ mượn đi. Tớ muốn mẹ tớ photo cho tớ một bộ. Mai tớ trả cậu. Lâm Tiếu nắm lấy tay cửa Dư Chiêu Chiêu. Tại sao cậu lại muốn photo bài của tớ thế? Dư Chiêu Chiêu, muốn xem sự chênh lệch giữa người đứng đầu và tớ. Mỗi lần Dư Chiêu Chiêu làm bài kiểm tra xong đều mượn bài của bạn đứng đầu về nhà. Mẹ cô bé sẽ cắt như cắt báo. Lấy bài của Dư Chiêu Chiêu với bài người đứng đầu dính vào với nhau. Bài kiểm tra lần nào cũng giữ lại. Tiện sau này lúc nào cũng có thể dở ra xem. Lâm Tiếu mắt chữ A mồm chữ O, sau khi Dư Chiêu Chiêu về chỗ ngồi. Lâm Tiếu nói thầm với Chu Tuệ Mẫn, mẹ là giáo viên thật đáng sợ, may mà mẹ tớ không phải là giáo viên. Chu Tuệ Mẫn cũng thấy thế, may mà mẹ tớ không phải là giáo viên. Vào giờ nghỉ giải lao buổi chiều, cô Dương gọi Lâm Tiếu đến văn phòng hỏi. Buổi họp phụ huynh ngày kia có thể mời mẹ em lên bục giảng giới thiệu kinh nghiệm giáo dục không? Lâm Tiếu không biết, để em về nhà hỏi mẹ em. Cô Dương gật đầu, được, em bảo mẹ gọi điện cho cô nhé. Tan học, Lâm Tiếu gặp mẹ ở cổng trường, vội vàng khoe với mẹ. Mẹ, bài kiểm tra tháng con đứng đầu lớp. Lữ Tú Anh ngạc nhiên đáp, thế à? Trong lớp Lâm Tiếu có bạn lớn hơn cô 1 tuổi. Có người lớn hơn cô 2 tuổi. Các bạn đều rất xuất sắc. Ở trong một tập thể lớp như vậy mà Lâm Tiếu vẫn có thể đứng đầu. Lữ Tú Anh rất vui. Mẹ, ngày kia họp phụ huynh. Mẹ đi được không? Lâm Tiếu hỏi. Lữ Tú Anh, mẹ đi được. Cô Dương hỏi con là phụ huynh của em có thể giới thiệu kinh nghiệm giáo dục được không? Lâm Tiếu nói, Lữ Tú Anh vội vàng hỏi, thế con trả lời thế nào? Lâm Tiếu, con nói con không biết. Cô Dương bảo mẹ gọi điện cho cô. Lữ Tú Anh, được, vậy về nhà mẹ sẽ gọi điện cho cô Dương của các con. Phải giới thiệu kinh nghiệm giáo dục à? Lữ Tú Anh vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. Bà chưa từng trải qua việc như thế này. Lâm Tiếu, con không biết. Mẹ gọi điện hỏi cô Dương ấy. Về đến nhà, Lữ Tú Anh gọi điện cho cô Dương. Nhìn đồng hồ rồi lại bỏ điện thoại xuống. Bây giờ đang là giờ ăn cơm. 1 tiếng nữa mẹ gọi cho cô giáo các con. Giới thiệu kinh nghiệm giáo dục như thế nào được đây? Lữ Tú Anh đi đi lại lại trong phòng khách. Lâm Dược Phi mở cửa vào. Thấy Lữ Tú Anh lẩm bẩm. Cười nói, Mẹ, mẹ đang tụng kinh gì đấy? Lữ Tú Anh tự hào đáp. Tiếu Tiếu kiểm tra tháng đứng đầu lớp. Ngày kia họp phụ huynh, cô Dương bảo mẹ giới thiệu kinh nghiệm. Lâm Dược Phi đứng sững lại một lúc. Ngày kia họp phụ huynh con cũng đi. Lữ Tú Anh quay đầu lại. Con đi làm gì? Lâm Dược Phi, con lên bục giảng giới thiệu với các phụ huynh kinh nghiệm. Lữ Tú Anh ngơ người. Con giới thiệu kinh nghiệm á? Giới thiệu kinh nghiệm cả năm cấp 2 toàn xếp cuối lớp à? Lâm Dược Phi tặc lưỡi. Con làm học sinh thì đội sổ. Bây giờ làm phụ huynh rồi là phụ huynh số 1 rồi. Lữ Tú Anh, con nên ăn phận nghỉ ở nhà đi. Cô Dương nói rồi, phụ huynh là mời cha mẹ tới. Cố gắng không mời ông bà nội ngoại đến. Lâm Dược Phi, con không phải ông bà nội ngoại. Cô Dương sợ họ lớn tuổi rồi. Không hiểu gì về giáo dục. Con còn trẻ mà. Con hiểu cách phối hợp với cô giáo nhất. Mẹ và anh trai vì việc đi họp phụ huynh cho ai đó mà tranh luận. Lúc anh trai nói, Tiểu Hoàng đứng bên chân mẹ nhìn anh sủa. Lúc mẹ nói, Tiểu Hoàng lại chạy đến cạnh chân anh. Nhìn mẹ sủa, Tiểu Hoàng chạy qua chạy lại giữa hai người. Không biết là đang hòa giải hay đang đổ thêm dầu vào lửa. Lâm Tiếu thấy Tiểu Hoàng mệt thè cả lưỡi. Cô chạy ra ôm lấy Tiểu Hoàng. Sao đâu cũng thấy mày thế. Đột nhiên, Lâm Dược Phi quay đầu lại nhìn Lâm Tiếu. Tiếu Tiếu, em nói xem, buổi họp phụ huynh ngày kia để anh đi họp cho em hay để mẹ đi họp cho em? Lâm Dược Phi nhìn Lâm Tiếu với ánh mắt uy hiếp. Nếu em không để anh đi, anh sẽ không thanh toán tiền chuyện tranh cho em nữa đâu. Lâm Tiếu nhìn anh trai rồi lại nhìn mẹ. Nhìn mẹ rồi lại nhìn anh trai. Để, cô dậm chân một cái. Mẹ với anh oản tù tì đi. Ai thắng thì người đó đi họp phụ huynh. Cuối cùng Lâm Dược Phi nghĩ ra một cách. Anh nói với Lữ Tú Anh. Mẹ, hai chúng ta mỗi người viết một bài phát biểu trong buổi họp phụ huynh. Ai viết hay hơn thì người đó đi họp. Được, Lữ Tú Anh không hề do dự đồng ý ngay. Cảm thấy làm theo cách này thì mình thắng chắc. Lâm Dược Phi sẽ viết được bài phát biểu gì chứ? Lúc anh đi học ngay cả bài văn 800 chữ cũng không viết ra được. Ngồi trong phòng thi cố lắm mới viết ra được 200 chữ để nộp bài. Chuyện giáo dục Lâm Dược Phi không hiểu. Mỗi ngày lúc anh về thì Tiếu Tiếu đã ngủ mất. Cho đến bây giờ anh cũng không biết sau khi Tiếu Tiếu lên cấp 2 thì ngày nào giáo viên tiếng Anh cũng yêu cầu phụ huynh ký tên lên bài tập môn tiếng Anh. Lữ Tú Anh không nhận thức ra được điều này. Trừ việc ký tên ra thì bà chưa từng quan tâm đến chuyện học của Lâm Tiếu. Thậm chí bà còn không biết chữ ký trong bài tập hàng ngày môn tiếng Anh có ý nghĩa gì nữa. Thật ra ngày nào giáo viên tiếng Anh cũng sắp xếp kiểm tra bài tập nghe viết từ mới cho phụ huynh. Phụ huynh ký tên vào đó là để chứng minh đây là do phụ huynh kiểm tra con mình nghe viết. Nhưng vì hoàn tập tất cả bài tập trên trường nên lúc về nhà, Lâm Tiếu kiên quyết không viết chữ nào. Trên lớp cô và Chu Tuệ Mẫn đọc cho nhau viết, rồi kiểm tra cho nhau. Như vậy khi về nhà chỉ cần mở vở ra cho mẹ ký tên lên đó là được. Tiếu Tiếu, lấy cho mẹ một tờ giấy nháp, một cây viết chì. Lữ Tú Anh cầm giấy bút ngồi vào bàn ăn bắt đầu viết bài phát biểu. Tiếu Tiếu, lấy bút viết qua đây cho anh. Lâm Dược Phi cầm cây viết chì nhìn một lúc. Cây viết này không còn nhọn nữa. Đi gọt lại đi. Lâm Tiếu nhét cây viết chì vào trong chiếc đồ gọt bút hình con thỏ quay mấy vòng rồi lấy ra đưa cho anh hai. Anh hai cầm viết chì dùng sức viết những nét đầu tiên trên giấy. Nhưng do dùng sức kéo quá mạnh nên tờ giấy bị viết chì làm rách. Nhọn quá rồi, giấy nhám đâu, mài bớt đi, Lâm Dược Phi nói. Lâm Tiếu mở hộp bút lấy giấy nhám ra. Sao anh hai lại nhiều chuyện như thế chứ? Nhưng cô vẫn lấy giấy nhám đưa cho anh hai để mài viết. Tò mò nhìn thử anh hai viết được gì lên giấy rồi. Lâm Dược Phi ngồi trên bàn học của Lâm Tiếu. Đôi chân dài không nhét xuống dưới gầm bàn được nên để nghiêng ra bên ngoài. gương mặt nghiêm túc cặm cụi viết. Lâm Tiếu ghé sát vào xem thử anh hai viết gì. Ơ sao chữ anh hai xấu thế? Lâm Tiếu đọc không hiểu gì cả. Chẳng trách các giáo viên luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc viết ngay ngắn. Nói lúc chấm bài nếu thầy cô giáo nhìn không ra thì sẽ không cho điểm. Lâm Tiếu nghĩ nếu như mình là thầy cô giáo chấm thi thì khi nhìn thấy bài thi của anh hai sẽ buồn phiền đến C, H, E, T mất. Lâm Tiếu chạy về phía bàn ăn trong phòng khách, xem thử mẹ đang viết gì. Giọng nói của anh hai vọng lại từ phía sau. Tiếu Tiếu, không được nói cho mẹ biết anh viết gì đâu đấy. Lâm Tiếu bảo anh hai yên tâm, vốn em cũng đọc không ra chữ viết của anh. Mặc dù chữ mẹ viết cũng không đẹp nhưng ít nhất cũng rõ ràng ngay ngắn. Lâm Tiếu ngồi bên cạnh mẹ, yên lặng nhìn theo, không dám làm phiền. Chữ của mẹ viết trên giấy đẹp hơn anh hai nhiều. Cuối cùng mẹ sẽ thắng thôi. Anh hai và mẹ thi, làm văn, ai viết tốt hơn thì người đó sẽ đi họp phụ huynh. Lâm Tiếu cảm thấy như vậy rất mới lạ. 10 phút trôi qua, anh hai đứng dậy, lắc lắc bài viết trong tay mình rồi bước đến bên cạnh mẹ. Mẹ, mẹ vẫn chưa viết xong sao? Lữ Tú Anh vội vàng viết nốt hai dòng chữ cuối cùng. Xong rồi, Lữ Tú Anh viết một trang giấy rất dài. Còn của Lâm Dược Phi thì còn chưa được một nửa. Lữ Tú Anh cảm thấy mình thắng chắc rồi. Bà cầm bài phát biểu của Lâm Dược Phi. Nào, để mẹ xem thử con viết gì. Bà đọc thành tiếng. Thứ nhất, xây dựng môi trường học tập tốt. Môi trường học tập ngăn nắp yên lặng. Trong thời gian học tập phụ huynh không nên mở tivi lớn tiếng. Đánh mạt chược, đánh bài, nhậu nhẹt, cãi nhau ở nhà. Lâm Dược Phi chỉ viết một số từ quan trọng then chốt trên giấy. Câu cú cũng không liền mạch, nhưng Lữ Tú Anh càng đọc tiếp thì nét mắt càng nghiêm túc. Bà nhớ lại những ngày tháng trước kia, Lâm Dược Phi đánh bài nhậu nhẹt. Ngày nào bà cũng dạy dỗ Lâm Dược Phi. Lâm Tiếu thì như một con chuột thông minh. Mỗi lần trước khi bà nổi nóng, cô đều sẽ trốn vào một góc không lên tiếng. Đợi khi bà trút giận ra xong rồi thì Lâm Tiếu mới bước ra dùng cách của con nít để an ủi bà. Vỗ vỗ rồi thổi thổi. Cách chương.